Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 42, thắp nến tâm sự suốt đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy Vida có thể khôi phục ký ức hay không? Nhìn ánh mắt mong đợi của Đoạn Hồng Vũ, Cố Khinh Hàn chớp chớp mắt sờ sờ đầu của hắn. Trên đời này nào có nhiều khả năng như vậy? Nếu có khả năng, cô còn muốn trở về thế kỷ 21 đây, nhưng mà có khả năng này sao? Chỉ là một câu chuyện xưa thôi, nghe một chút là được, không cần quá để ở trong lòng. Dừng một chút, nói tiếp, không có quy củ thì sẽ không vi phạm, thế gian này chung quy phải có một cái quy tắc. Ngọc Đế thân là thiên đế cũng có bất đắc dĩ của hắn, không phải sao? Bệ hạ, vậy có phải nếu có một ngày thần hầu phạm sai lầm, ngài thân là nữ đế cũng sẽ xử phạt thần hầu hay không? Phương thức bệ hạ xử phạt thần hầu có phải giống như Ngọc Đế hay không? Biếm thần hầu vào lãnh cung, cả đời chỉ có thể ở nơi cô tịch kia ngẩng đầu chờ đợi bệ hạ dù lòng thương, sau đó bệ hạ cũng giống như Vi Đà quên thần hầu đến không còn một chút. Tay nhấc chén trà dừng một chút, có chút cạn lời nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của Đoạn Hồng Vũ, như thế nào vòng tới vòng lui, lại vòng đến lãnh cung. Nghĩ cái gì đâu, làm sao u lại nhắc tới lãnh cung? Bởi vì thần hầu nhìn thấy thượng quan quý quân ở loại lãnh cung hoang vắng này chờ 5 năm, thần hầu sợ hãi mình cũng giống như hắn. Có chút buồn cười nhìn thoáng qua Đoạn Hồng Vũ, duỗi tay gõ một cái ở trên đầu hắn, thằng nhãi này, toàn lo lắng không đâu. Yên tâm đi, việc của thượng quan Hạo vĩnh viễn đều không thể xảy ra ở trên người ngươi, trừ khi ngươi mưu phản làm loạn, hoặc là giết người phóng hỏa. Vậy nếu có một ngày, thần hầu thật sự mưu phản làm loạn đâu? Liếc xéo hắn một cái. Người có lá gan này, có năng lực này sao? Thần hầu không có, ánh mắt mong đợi rũ xuống. Đúng vậy, y lo lắng chuyện này để làm gì, cho dù y có lá gan kia cũng không có năng lực mưu phản làm loạn a, vậy không phải được rồi. Đừng cả ngày suy nghĩ miên man, nhìn cả vườn xuân sắc này, không khỏi có chút rối rắm, đêm nay là đến không công rồi, đều là chủng loại quý báu, dùng số lượng lớn để làm tinh hoa, cũng quá phung phí của trời đi. Thở dài thật sâu một hơi. Thôi, ngày khác giao việc này cho cổ công công đi làm, đỡ phải phiền lòng. Bệ hạ, làm sao vậy, có tâm sự gì, có thể chia sẻ cho thần hầu sao? Đứng dậy, đi đến phía sau Cố Khinh Hàn, nhẹ nhàng xoa hai vai cho cô, giúp cô giải tỏa áp lực. Trẫm đang nghĩ cả vườn kỳ hoa dị thảo này của ngươi, ở mùa thu thế mà cũng có thể nở đến sán lạn như thế. Bệ hạ nếu là thích chủng loại nào, thần hầu ngày mai bèn đưa qua cho ngài. Những loại hoa đó của ngươi đều là chủng loại quý báu sao? Không sai, có rất nhiều do bệ hạ ngài ban thưởng, có một ít cáo mệnh phu lang đưa còn có một ít là thần hầu ra giá cao từ nơi khác mua về. Ồ, ngươi chỉ trồng kỳ hoa dị thảo quý báu, vậy chủng loại hoa bình thường khác ngươi đều không trồng sao? Có trồng, thần hầu đều trồng ở vườn hoa quỳnh đâu. Người phía trước đột nhiên nhảy dựng lên, bắt tay y không bỏ, cắt gao nhìn y, nóng bỏng trong mắt kia, nhìn đến y sờn tóc gáy, bệ hạ muốn làm gì? Ngươi nói, ở vườn hoa quỳnh của ngươi còn trồng rất nhiều hoa. Đúng vậy, thần hầu còn có một loại hoa viên khác, chịu đựng đau đớn tận xương trên tay, miễn cưỡng cười vui một tiếng. Đi, hiện tại bèn mang chậm đi, hiện tại đi, hiện tại đều đã canh ba, lại qua hai canh nữa, là phải lâm chiều, chẳng lẽ bệ hạ không tính toán buổi tối nghỉ ở trong phòng y sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đợi y phản ứng lại, thân mình bị kéo mạnh một cái, kéo mạnh đi qua. Trong vườn hoa quỳnh hoa. Nhìn hướng mênh mông vô bờ kia, hoa tươi đủ mọi màu sắc nở rộ, Cố Khinh Hàn quả thật muốn cười to, một biển hoa lớn như vậy, mênh mông bát ngát như vậy, cô có thể làm rất nhiều nước hoa. Ngao ngao, đây quả thực chính là bạc trắng bóng a, ngươi làm sao lại trồng nhiều hoa như vậy? Đoạn Hồng Vũ mị hoặc cười, nhìn biển hoa, duỗi thẳng đôi tay, nhắm mắt lại, cảm thụ linh khí, hương thơm trong trời đất này. Thần hầu thích hoa, loại hoa nào cũng thích, lúc tâm tình không tốt sẽ lại đây nhìn xem, ngửi mùi hoa thấm nhã này, trong lòng thần hầu sẽ rộng mở thông suốt, cho nên thần hầu vẫn luôn trồng, chậm rãi mọc ra nhiều như vậy. Đoạn Hồng Vũ thêm vào một câu ở trong lòng, chủ yếu chính là hoa này thần thánh, xinh đẹp, thuần khiết, mà y thật bẩn, cho nên y muốn mượn hoa tươi này, lau đi trong lòng sợ hãi, dơ bẩn. Đoạn quý quân, chậm cần những hoa này, ngươi xem có thể nhường vườn hoa này cho chậm hay không? Chậm có thể dùng đồ vật khác bồi thường cho ngươi. Chớp chớp mắt đào hoa, lại chớp chớp. Bệ hạ muốn hoa này làm cái gì? Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Bệ hạ nếu thật sự muốn, hoàn toàn có thể trực tiếp cầm đi, cớ gì hỏi đến y. Bệ hạ ngài thật thích nói đùa, nếu ngài thích đừng nói vườn hoa quỳnh, tất cả hoa ở Lạc Vũ cư cho dù là hoa ở khắp thiên hạ, chỉ cần ngài nói một câu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đạm đạm cười, cô làm sao không biết, chỉ là cô không muốn kinh thiên động chúng như vậy. Duỗi eo lười một cái, ngẩng đầu nhìn một chút, đều đã canh ba, chẳng trách mệt như vậy. Tối hôm qua đã một đêm không ngủ, đêm nay lại dày vò đến bây giờ, nữ hoàng cũng thật không dễ làm a, bệ hạ chính là mệt mỏi, nơi này cách Lạc Vũ Cư không xa, bệ hạ đi đến chỗ của thần hầu nghỉ một đêm đi. Đi chỗ đó của ngươi nghỉ một đêm, tới chỗ đó của ngươi rồi còn có thể nghỉ sao? Không phải bị ngươi dày vò chết, lắc đầu, bước nhanh đi ra. Không được, chậm nhớ rõ chậm còn có một ít tấu chương quan trọng chưa có phê duyệt, ngày khác lại đến Lạc Vũ Cư. Người bên cạnh tức khắc cúi mặt xuống, vẻ mặt tủi thân. Thằng nhãi này, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã ước gì lừa gạt cô lên trên giường, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Tâm tư nho nhỏ này có thể giấu được ai? Dùng sắc đẹp được đến sủng ái, là không có lời nhất, không có cảm giác an toàn nhất, hồng nhan chung quy sẽ già đi. Mà lấy lòng bằng cách vui vẻ trên giường, càng không phải một biện pháp tốt, chẳng lẽ không có người nói cho hắn, nữ nhân đều là nhất thời tham mới mẻ sao? Nếu mỗi ngày cùng người nào đó làm cái kia, nữ nhân lại ngây thơ cũng đều sẽ nhàm chán, đặc biệt là nữ nhân xã hội nữ tôn. Ngươi trở về cẩn thận nghỉ tạm, trẫm cũng không hy vọng ngươi mọc lên hai cái quầng thâm mắt. Bệ hạ, hôm nay không được, vậy ngày mai được không? Ngày mai thần hầu đi tìm ngài. Chuyện ngày mai rồi nói sau. Lột tay nam tử vội bắt lấy quần áo trên người không bỏ, cất bước một cái ra khỏi vườn hoa quỳnh. Bước chậm tại trong hoàng cung sâu thẳm, yên lặng nghĩ đến sự việc xảy ra mấy ngày nay. Cô nhớ rõ ngày đầu tiên cô xuyên không đến, trên giường chỉ có 10 mỹ nam nhu nhược, 10 người kia, hoàn toàn không có một chút kỹ năng phòng thân, cũng không có giá trị vũ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên chủ là chết như thế nào? 10 người kia, hoàn toàn không làm gì được nguyên chủ a, là bị người hạ độc sao? Không thể, nếu là hạ độc thân thể của nàng ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có phản ứng. Hay là, nàng ta thật là dục túng quá độ mà chết. Nguyên chủ tin tưởng cổ công công như vậy sao? Không chỉ có giao sự việc hậu cung cho cổ công công xử lý, ngay cả ngự tiền thị vệ đều là cổ công công quản lý. Ngự tiền thị vệ tổng quản, hậu cung tổng quản, nội vụ tổng quản, ba cái này, bất cứ cái chức vị nào, đều là địa vị có tầm ảnh hưởng lớn hơn nữa liên quan đến tính mạng. Nguyên thân chết thật sự không có liên quan đến cổ công công sao? Nghĩ nghĩ, bất chi bất giác đã đến tầm cung. Làm một cái thủ thế ý bảo thủ vệ thị vệ đứng dậy, đẩy cửa ra trực tiếp vào điện. Duỗi cái eo lười thật dài, tùy ý cởi bỏ áo ngoài, xốc lên đệm chăn, ngửa người nằm xuống. Còn không có duỗi thẳng thân thể thoải mái thở phào nhẹ nhõm, một thân thể lửa nóng bèn truyền đi lên, trực tiếp ôm eo cô. Thanh âm kiều mềm tê dại từ bên cạnh truyền đến, bệ hạ đêm nay để thần hầu hạ ngài được không nha? Thân thể Cố Khinh Hàn ngẩn ra, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén. Đáng chết, cổ Đồng An có phiền hay không? Lại bỏ người lên giường cô, đây đều lần thứ mấy, hắn là ăn no rừng mỡ sao? Giận cuồn cuộn lửa giận mãnh liệt mênh mông mà đến. Một tay ném người ôm trầm kia sang bên cạnh một cái, ánh mắt sắc bén bắn xuyên qua. Cút, lập tức cút đi cho trẫm. Nam nhân bên người bị Cố Khinh Hàn một tiếng này quát chói tai, trên mặt vốn yêu mị hồng nhuận nháy mắt tái nhợt cúi người xuống, vội vàng quỳ gối trên giường. Phát ra từng trận tiếng khóc rồi lại bị hắn cưỡng ép ngừng, trong mắt kia tràn đầy kinh hãi. Bệ hạ cầu xin ngài, đừng đuổi thần hầu đi ra ngoài, cầu xin ngài. Chỉ là liếc mắt nam nhân bên người một cái, Cố Khinh Hàn không khỏi vừa tức vừa xấu hổ. Một lần người gọi là Lăng Thanh Thần kia ít nhất còn có lụa mỏng khoác thân, người trước mắt này, hoàn toàn là trần như nhộng. Toàn bộ thân thể nóng bỏng đều trực tiếp hiện ra ở trước mặt Cố Khinh Hàn. Cách chương.